Nhâm Ngã Hành không chút khách khí nhìn băng cổ, linh khí áo nghĩa đã nằm trong tay hắn cũng không có khả năng nhổ ra được. Băng cổ trưởng lão, còn có hai kiện của ta, còn có một kiện linh khí áo nghĩa của ta. Lập tức đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc, Nhàn Vân cùng với không ít người chạy đến trước mặt băng cổ. Bọn họ cũng đặt cược giống vậy, bất quá không có nhiều bằng Nhâm Ngã Hành mà thôi. Ai? Sắc mặt băng cổ bắt đầu có chút đau lòng. Sau khi Đường Dần đáp xuống chiến đài, phi phong màu trắng trung lên. Sau khi thân hình từ từ đáp xuống, khí thức hùng hồn trên người lập tức lan tràn ra. Cả không trung, cổ khí thức này trong khoảnh khắc khuếch tán tự như muốn làm cho không gian cứng lại. Nhìn thẳng vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước người, trong mắt Đường Dần hiện lên quang mang màu đen quỷ dị nổi. Lục Thí Dù, ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát không? Hiện tại động thủ ngươi sẽ chịu thiệt. Không sao, chịu thiệt là phúc. Lục Thí Dù nhìn Đường Dần cười, lúc này cảm nhận khí thức trên người Đường Dần, khí thức này có chút kỳ lạ và quỷ dị. Dưới linh hồn lực, nhạy cảm dò xét, Lục Thí Dù phát hiện ra khí thức trên người Đường Dần, trong lúc mơ hồ hiện ra khí thức âm nhu và ăn mòn. Loại ăn mòn này dường như có thể ăn mòn không gian, làm cho lòng người phát lạnh, lùi cho cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại áo nghĩa này chẳng lẽ cũng là áo nghĩa lạ sao? Lục Thí Du âm thầm trung động. Bên trong tám đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới đều có áo nghĩa chủ thuộc tính của mình. Mà đối với áo nghĩa của tám đại cổ tộc này tu luyện, Lục Thí Du cũng không có tìm hiểu kỹ càng. Lúc này, Lục Thí Du có cảm giác khí thức áo nghĩa trên người Đường Dần tràn ra, lúc này rõ ràng cũng là một áo nghĩa kỳ lạ. Nhưng mà loại áo nghĩa kỳ lạ này cũng để cho Đường gia đặt chân vào hàng ngũ cổ tộc. Chịu thiệt là phúc. Đường Dần nhìn Lục Thí Dù ánh mắt biến ảo, lẳng lặng đứng trên chiến đài, trên người tự nhiên có ngạo khí. Hắn nói, vậy thì bắt đầu đi. Bớt quá, ta không phải là nữ nhân, ngươi cũng đừng có giảng phong độ trước mặt của ta. Vừa rồi ngươi đã tiêu hào, hiện tại có lẽ ngươi định động thủ chứ. Như vậy cũng công bằng. Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt đen nhánh của Đường Dần có chiến ý bắn ra nổi. Thắng ta, vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của người. Bí cảnh Đường gia ta, ngươi cũng có thể tùy tiện tiến vào lĩnh ngộ. Lục Thí Du ngẩng đầu, ánh mắt lập tức nhảy lên. Bí cảnh Đường gia chính là nơi hắn cần đi vào. Trường bào màu xanh trung lên, chiến ý trong mắt bắn ra. Lục Thí Du nói, đã như vậy, thì cứ tới đi. Dứt lời, thân ảnh Lục Thí Du bỗng nhiên kéo theo một đạo tàn ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Đường Dần, không gian quanh thân đột nhiên vặn vẹo. Khí tức giống như gần sóng vô hình khuếch tán, mang theo phiến không gian rung động. Dưới sự rung động này, đột nhiên có một đạo quyền ấn xuất hiện. Quyền ấn đánh ra, mang theo áo nghĩa linh hồn mênh mông cuộn cuộn. Trước quyền ấn, không khí trong không gian bị đè nén, tạo thành một cái động sâu. Trong chốc lát, quyền ấn dùng xu thế như sấm sét xuất hiện trước mặt Đường Dần. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian, áo nghĩa linh hồn. Đường Dần nhìn Lục Thí Du đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ba loại áo nghĩa kỳ lạ ẩn chứa bên trong, áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian cùng thi triển khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện. Không gian hắc ám. Cũng trong sát na này, thân hình hơi mập của Đường Dần vô cùng nhanh nhẹn. Thân hình hắn như quỷ dị nhoáng lên. Lấy thân hình làm trung tâm, khí tức hắc áp phô thiên cái địa giống như cơn lốc khuếch tán. Khí tức quỷ dị khủng bố thẩm thấu vào trong linh hồn, giống như có thể thôn phệ không gian khiến cho tâm thần người ta rung động. Khí tức hắc ám này lấy bản thân Đường Dần làm trung tâm, khí tức hắc ám như che khuất bầu trời cuồn cuộn lan tràn, giống như muốn nuốt trọn cả không gian. Lập tức trước người Đường Dần xuất hiện một cửa động trong không gian hắc ám. Trong cửa động của không gian hắc ám này tràn ngập quang mang đen kịch mà thâm thủy, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức thôn phệ quyền ấn của Lục Thiêu Dụ. Động sâu màu đen khủng bố này giống như có thể cắn nuốt không gian, lập tức thôn phệ một quyền của Lục Thí Du vào bên trong. Quyền ấn bị ăn mòn rồi chôn vùi vào trong cái động sâu trong không gian kia. Ồ, khí tức hắc ám quỷ dị như vậy khiến cho trong mắt Lục Thí Du hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lùi lại. Khí tức hắc ám này có thể ăn mòn không gian, trong đó

quyền thứ hai ta nhất định sử dụng toàn lực. Cái gì? Mới dùng ba phần khí lực đã chà đạp Lôi Tiểu Tiên, thật hay giả đây? Không thể nào, Lục Thiếu Du này cường hẳn đến tình trạng như vậy sao? Lục Thiếu Du dứt lời lập tức khiến cho đám người vây xem bên ngoài khiếp sợ. Người ta chỉ có Lôi Tiểu Thiên nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du khóc không ra nước mắt. Mặc kệ vừa rồi Lục Thiếu Du có thực sự dùng ba phần khí lực hay không, Lôi Tiểu Thiên cũng hiểu rõ. Nếu như hắn chịu thêm một quyền nữa mà nói hậu quả không cần phải nói, mà không chỉ như vậy, vẫn còn một quyền thứ ba à. Liên tiếp ăn ba quyền như vậy, Lôi Tiểu Thiên tự biết kết cục của mình sẽ như thế nào. Coi như hắn có bất diệt kim cương tượng, sau khi ba quyền kia không nói trước hắn có còn sống hay đã chết, sợ rằng khi đó cũng không còn khí lực đối phó với Lục Thiếu Dụ nữa. Huống chi, Lôi Tiểu Thiên có cảm giác được, vừa rồi Lục Thiếu Dụ còn chưa dùng toàn lực, nếu như thực sự dùng toàn lực, hắn nhất định sẽ còn thảm hơn. Lúc này Lôi Tiểu Thiên vô cùng hối hận vô cùng sâu. Thế nhưng phương thức này là do hắn tự mình nói ra. Cái gọi là đâm lao phải theo lao, cái gọi là khóc không trả nước mắt, Lôi Tiểu Thiên đã tự mình cảm nhận được. Lôi hỗn đản, ngươi còn muốn động thủ sao? Cũng được sao? Tốt hơn hết là nhanh chóng đi uống rượu đi thôi, cần gì phải tự mình làm khổ mình như vậy? Đường Dần nhìn qua Lôi Tiểu Thiên nói, hắn không khó nhận ra được, Lôi Tiểu Thiên vốn định chiếm tiện nghi, kết quả trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lần này bị lừa như vậy, nếu như tiếp tục chống lại hai quyền, sợ rằng kết cục của Lôi Tiểu Thiên không mấy tốt đẹp. Nghe Đường Dần nói vậy, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du tự tự thu liễm, trường bào màu xanh tung bay, nhìn Lôi Tiểu Thiên khẽ mỉm cười nói: Tiểu Thiên huynh đệ, bằng không hai quyền sau chúng ta lại tính tiếp, chúng ta đi uống rượu trước vậy. Ai? Đôi mắt vĩ đại của Lôi Tiểu Thiên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, thân hình khổng lồ lúc này cũng thu lại, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập vẻ ai oán cùng với chua xót và bất đắc dĩ. Hắn cắn răng nói với Lục Thiếu Du một câu: coi như người giỏi, xem như ta nhìn ra người cố ý dẫn ta mắc cầu, ta xem như biết người, người thắng rồi, hai quyền còn lại ta không chơi nữa. Ha ha, Lục Thiếu Du cười ha hả nhìn Lôi Tiểu Thiên nói: Tiểu Thiên huynh đệ, ta cũng không có ý dẫn huynh đệ mắc cầu à, ta đừng nghe lời huynh đệ người nhà. Người ta? Lôi Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thiếu Du, nghẹn họng không nói nên lời. Thế nào, tự khiên đá đập vào chân mình vui không? Đường Dần đi đến bên người Lôi Tiểu Thiên mỉm cười, vỗ vai Lôi Tiểu Thiên rồi nói: đừng ngang khuất, dù sao chúng ta đều thua bởi hắn, thua trong tay người chân lý niết bàn, thua cũng không mất mặt. Lôi Tiểu Thiên nhìn Đường Dần nói: Đường Bằng Tử, ta thua, tại sao ngươi lại cao hứng như vậy? Dù sao ta chắc chắn ta sẽ không thương tâm vì ngươi, nếu như ngươi thắng như vậy chẳng khác nào ngươi mạnh hơn ta nhiều, cho nên bây giờ ngươi thua là ta cực kỳ vui. Đường Dần nói với Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên mở miệng cười với Đường Dần: có ý gì? Ta vốn đã mạnh hơn người, hiện tại ta ở vị trí thứ 5 trên thiên bảng, Đường Bằng Tử người thứ 6, ta mạnh hơn người, đây chính là chuyện tranh tranh không thể thay đổi. Nghe vậy, Đường Dần lập tức hung hăng nhìn Lôi Tiểu Thiên, trợn mắt lại đột nhiên quỷ dị cười nói: Lôi hỗn đảng, ngươi biết lần trước vì sao ngươi cậu hôn Tiểu Tiểu, vì sao mà Tiểu Tiểu lại muốn cân nhắc một chút không? Vì cái gì? Lôi Tiểu Thiên lập tức trợn mắt hỏi Đường Dần. Đường Dần cười cười nhìn Lôi Tiểu Thiên đắc ý vô cùng nói: bởi vì ta nói với Tiểu Tiểu ngươi không đáng tin cậy, bảo nó suy nghĩ thêm một chút. Đường Bằng Tử, ngươi có ý gì hả? Ta lúc nào không đáng tin cậy chứ? Bởi vì anh vợ của ngươi cảm thấy khó chịu với ngươi, rất không thoải mái, cho nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ngươi sẽ không lấy được vợ đâu. Đường Dần nói xong không ở gần Lôi Tiểu Thiên mà phá không đi đến bên người Lục Thiếu Du nói: thế nào, đi uống rượu chứ? Lục Thiếu Du cười cười lập tức nhìn đám người Giang Đạo Lừa cách đó không xa hỏi: Giang Đạo Lừa, trên người của ngươi còn rượu không? Có, phần lớn thời gian đều có. Nghe vậy Giang Đạo Lừa lập tức lớn tiếng trả lời. Lúc này Lục Thiếu Du nói với Đường Dần: đi chỗ ta, có hảo tử. Đương nhiên, rượu của sông tình thế giới nổi tiếng nhất à. Đường Dần cười cười lập tức nói với đám thanh niên nam nữ trong đường gia: các ngươi cũng cùng đi cùng chứ, nhiều người mới náo nhiệt một chút. Ca ca, mùi cũng muốn đi. Đường Tiểu Tiểu lập tức nói với Đường Dần: được rồi, lần này ta sẽ cho muội uống một chút rượu. Đường Dần gật đầu nói: thật sao? Đường Tiểu Tiểu dường như có chút không tin, lập tức cao hứng đến bên người Đường Dần, kéo cánh tay Đường Dần thân mật nói: đa tạ ca ca. Đường Dần mỉm cười nhìn Lôi Tiểu Thiên đang phiền muộn ở phía xa xa, dường như đang nói đắc tội với anh vợ cả đời không thể lấy được vợ.